Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3083, chương 3085, liền chút chuyện này. Không hề nghi ngờ, Trường Lăng quận thành trước mắt làm Diệp Chân dưới trướng ba quận quân sự trọng trấn. Diệp Chân trước đây cũng là phái Chu Ngũ Tiên Tông tạo hóa cảnh đệ tử. Hai tên tạo hóa thần tướng, 10 tên tạo hóa thần nhân, liền tình huống bình thường mà nói, đây coi như là hào hoa đội hình, đủ để ứng phó đại bộ phận ma tộc tạo hóa cảnh. Bất quá, lần này Diệp Chân độc thân nghênh địch, Diệp Chân cũng không mang theo Ngũ Tiên Tông cái này 12 vị tạo hóa cảnh. Diệp Chân có chính hắn cân nhắc, nhưng là, giờ này khắc này, Ngũ Tiên Tông cái này 12 vị tạo hóa cảnh đệ tử. Nghiêng nhìn Diệp Chân lấy sức lực một người một mình đối mặt 61 vị ma tộc tạo hóa cảnh. Lại là nhao nhao lật. Sư huynh, chúng ta chẳng lẽ muốn mắt thấy Diệp Thái Thượng vẫn lạc sao? Diệp Thái Thượng thế nhưng là làm Trưởng Lăng quận thành mấy trăm vạn quân dân. Mới như thế, có đệ tử vì Diệp Chân hành vi, khí huyết khuấy động, Diệp Thái Thượng, thế nhưng là chúng ta Ngũ Tiên Tông Thái Thượng a. Sư huynh, ít nhất một nửa tạo hóa cảnh đệ tử đều muốn gấp viện binh Diệp Chân. Nhao nhao nhìn về phía chủ sự tạo hóa thần tướng sư huynh. Trước khi đi, Diệp Thái Thượng liền có mệnh lệnh được đưa ra, lệnh chúng ta bảo hộ quân dân làm quan trọng. Như ma tộc tạo hóa phân binh đột kích, chúng ta có thể xuất thủ. Hắn nghiêm làm chúng ta. Sư huynh, nếu là chúng ta ngồi nhìn Diệp Thái Thượng chiến tử, năm vị tổ sư hội bỏ qua cho chúng ta sao? Một vị tạo hóa cảnh đệ tử lời nói, nhượng dẫn đầu tạo hóa thần tướng sư huynh thần sắc đột ngột đất biến đổi. Bắt đầu liên hệ hắn sư tôn, Ngũ Tiên Tông hồi phục cực nhanh. Nhìn thấy hồi phục, vị này tạo hóa thần tướng sư huynh thần sắc có một loại không khỏi nhẹ nhõm. Sư tôn ra lệnh cho chúng ta, giữ nghiêm Diệp Thái Thượng mệnh lệnh, hắn không sợ chết, nhưng là, phương xa 61 vị ma tộc tinh nhuệ tạo hóa cảnh. Còn có một vị tạo hóa thần vương, bọn họ tiến lên, kỳ thực cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nói thật, đối với khẳng khái chịu chết Diệp Chân Diệp Thái Thượng, hắn vẫn là rất bội phục. Những nhiệt huyết đó khuấy động đệ tử có chút không hiểu. Không nghĩ ra tông môn tại sao lại xuống dạng này mệnh lệnh. Nhưng vào lúc này, một tên một mực quan sát tình hình chiến đấu tạo hóa cảnh đệ tử đột nhiên kinh hô nói, mau nhìn, ma tộc xuất thủ, Diệp Thái Thượng nguy hiểm. Dực ma tộc tạo hóa thần tướng, giây lát đất liền phóng tới Diệp Chân, giữa thiên địa bằng đất lên cương phong, trong chớp mắt liền hình thành một cái cùng loại với phong vực một dạng khu vực. Gắt gao vây khốn Diệp Chân, đối với Dực ma tộc tạo hóa thần tướng mà nói, chỉ cần Diệp Chân bị hắn buồn ngủ đến phong vực bên trong, liền cùng đợi làm thịt cừu non không sai biệt lắm. Cái này phong vực là hắn cường đại nhất thiên địa pháp tắc chi lực triển lãm. Chỉ cần Diệp Chân ở vào hắn phong vực bên trong, Diệp Chân nhất cắt động tĩnh đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Diệp Chân sở hữu hành vi tựa như là bày ở dưới mí mắt hắn, mà cái này phong vực nhưng lại là hắn mạnh nhất sát tràng cùng phòng ngự mạnh nhất. Phong vực cùng một chỗ, phong vực chi nội thiên địa ở giữa lực lượng khác liền giảm bớt đến cực hạn. Dực ma vũ dực chấn động, nhất thương bình đâm, thoáng chốc, toàn bộ phong vực liền thành dực ma chi kia thật dài thương nhọn. Ý muốn đem Diệp Chân rào đâm tại chỗ, bất quá, lại có chút giữ lại, có lẽ vẫn là muốn giam giữ Diệp Chân nguyên linh, lấy được đại công. Diệp Chân đồng tử cũng ở trong nháy mắt này thít chặt đến cực hạn. Giữ nguyên kế hoạch, Diệp Chân là dự định đang chọc giận đám này ma tộc tạo hóa cảnh về sau. Mượn nhờ tiên thiên linh bảo A Nguyên lực lượng, chạy thoát, thay chiến trường, nhưng không nghĩ tới, dẫn đội ma sư 8 nói một câu liền nói rõ Diệp Chân mục tiêu. Còn có cái kia thượng cổ ma thần cũng không có hiện thân. Quan trọng hơn là Diệp Chân muốn thử một chút lấy lực chứng đạo về sau chiến lực. Trùng hợp, hắn lấy lực chứng đạo về sau nắm giữ một đầu thiên địa pháp tắc chi lực. Nói không chừng có thể khắc chế phong vực. Phong là một loại tại ngũ hành phương diện so sánh đặc thù lực lượng. Tươi ít có người biết phong là thuộc cái gì ngũ hành. Nhưng là sư tôn Lục Ly Huyền Cơ thủ chát trong lại rất đơn giản phân tích phong thuộc tính ngũ hành. Ngũ hành xem như thiên địa vận chuyển chi cơ sở trong cơ sở. Từ địa, thủy, phong, hỏa diễn hóa mà đến. Bất quá, địa, thủy, phong. Trong lửa phong, lại không phải trước mắt nói tới phong. Theo sư tôn Lục Ly nói, giữa thiên địa vạn sự vạn vật, chỉ cần tại quy củ bên trong, đều nhảy không ra ngũ hành bên ngoài, dù là lời biểu tượng không thuộc về mặc cho một ngũ hành. Nhưng kỳ thật, truy nghèo kỳ căn nguyên, vẫn là có ngũ hành cơ sở. Phong ngũ hành cơ sở là thủy. Trước mắt phong vực trong có thể cảm ứng được thủy hệ thiên địa nguyên khí. Chính chứng minh điểm này, mà vừa lúc, Diệp Thật có thể hiệu lệnh một đầu thủy hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Là hiệu lệnh, không phải thôi động, lên, một tiếng lên quát, Diệp Chân ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, giữa thiên địa đột nhiên liền ngưng hiện một cái cự đại thủy long. Cơ hồ là thủy long ngưng hiện nháy mắt. Cái này Dực Ma tộc tạo hóa thần tướng phong vực, đột nhiên tựa như mất đi tất cả sinh cơ. Phong vực, không có dấu hiệu nào tán. Phong vực tán, không có phong vực chi thế. Hắn đâm về Diệp Chân một thương này, liền trở nên thường thường không có gì lạ. Trong mắt kinh hãi sau khi, Diệp Chân hét lên một tiếng, nhẹ nhàng điểm một cái. Đầu kia bỗng dưng ngưng hiện thủy long. Liền bỗng nhiên nhào về phía cái này Dực Ma tộc tạo hóa thần tướng. Đồng thời, Diệp Chân thần cung bên trong, Hắc Thủy thần cung ẩn có long hồn nộ hống, lĩnh đầu này thủy long khí tức bùng lên. Bất quá, Diệp Chân đầu này thủy long cũng không có nhìn qua cường đại như vậy, bị cái này Dực Ma tộc tạo hóa thần tướng nhất thương liền đâm thành phấn vụn. Vừa mới chấn kinh Dực Ma tộc tạo hóa thần tướng phẫn nộ gầm hét lên. Định thuận thế lần nữa phát động công kích. Cẩn thận, cẩn thận, tiếng kinh hô mãnh liệt vang lên. Ở tên này Dực Ma tộc tạo hóa thần tướng còn chưa kịp phản ứng nháy mắt. Bốn đạo hắc mũi tên liền bỗng nhiên xuyên qua hắn trán. Sau đó bỗng nhiên nổ tung. Tạo hóa thần vương ma sư 8 nói con mắt bỗng nhiên trợn trừng. Ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Cái này Diệp Chân ngay trước hắn mặt, lại còn có thể trong nháy mắt miểu sát một vị tạo hóa thần tướng hậu kỳ Dực Ma thần. Thân là lần này lĩnh đội, 8 nói từ là không cho phép loại chuyện này phát sinh. Trong điện quang hỏa thạch, cái chán ở trong con người bỗng nhiên nhất động. Diệp Chân vừa mới xuyên qua cái này Dực Ma thần não túi đệ tứ chi mặt trời lặn thần mũi tên. Liền bị bỗng dưng định trụ, phảng phất bị cái gì lực lượng kiện hàng một dạng. Tại mọi người nhìn soi mói dây lát địa bảo mờ, nhưng là phạm vi nổ lại chỉ cực hạn tại một đoàn nhỏ quang hoa bên trong. Căn bản không có tác động đến đã bị trọng thương vị này tạo hóa thần tướng hậu kỳ Dực Ma thần. Nguyên, vừa rồi bốn đòn lạc nhật thần xa, trước hai phát trực tiếp nổ tung Dực Ma thần đầu lâu. Đòn thứ ba trọng thương Dực Ma thần tàn thừa thần nguyên. Ban đầu, đệ tứ nhớ lạc nhật thần xa là có thể triệt để bắn giết cái này Dực Ma thần. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại bị vị này tạo hóa thần vương ngăn cản. Hơn nghìn thước bên ngoài Diệp Chân cầm cung mà đứng, ánh mắt hơi động một chút, không đến 2000 mét trong khoảng cách. Không người có thể né tránh Diệp Chân lạc nhật thần xà. Chớ nói chi là tiếp bắt được. Nhưng là, trước mắt cái này ma sư 8 nói, lại là cái thứ nhất tại không đến 2000 mét phạm vi bên trong. trực tiếp bắt được Diệp Chân Lạc Nhật Thần Xạ tồn tại. Tạo hóa thần vương thực lực, quả nhiên phi phàm, vậy mà có thể tại cái này ngắn đến không đáng kể thời gian bên trong bắt được Diệp Chân đệ tứ. Nhớ Lạc Nhật Thần Xạ không nói, còn có thể đưa nó sát thương khống chế tại cực trong phạm vi nhỏ. Thủ đoạn này, chính là Diệp Chân chỗ ít thấy. Được cứu tạo hóa thần tướng hậu kỳ Dực Ma Thần nhất mặt sợ hãi cùng mộng bức. Cho đến bây giờ, hắn đều không có làm rõ ràng là thế nào bại, làm sao đột nhiên liền mất đi thân thể. Nếu không phải thần vương xuất thủ, hắn đoán chừng ngay tại chỗ vẫn lạc. Tám nói: "Ma sư, ngươi mang đến tinh nhuệ, liền chút chuyện này." Diệp Chân cái cằm đắt đỏ, đầy vẻ khinh bỉ cùng khiêu khích. Hậu phương, Trường Lăng quận thành chân trời, Ngũ Tiên Tông 12 xuống tên tạo hóa cảnh đệ tử. Toàn bộ tại chỗ mắt trợn tròn. Ta qua, Diệp Thái Thượng Ngưu bức a. Ngay trước một vị tạo hóa thần vương mặt, lại có thể chém giết một vị tạo hóa thần tướng. Việc này, các ngươi ai từng thấy? Trách không được, hắn không cần chúng ta. Mắt thấy một màn này, Ngũ Tiên Tông tạo hóa cảnh đệ tử từng cái kích động hưng phấn vô cùng. Thế nhưng là có một vị tạo hóa thần vương a. Cái thanh âm này trong chớp mắt tựa như là dội một chậu nước lạnh một dạng, nhượng vừa mới kích động hưng phấn vô cùng Ngũ Tiên Tông đệ tử trầm mặc xuống. Tạo hóa thần vương a, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.